Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 51, C51, đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ tàn phế, Vân Hạc thấy buồn cười. Trùng hợp rồi, ta cũng là kẻ tàn phế, thằng nhãi vô dụng tàn phế. Đỗ Bất Quy sững sờ, kinh ngạc nhìn Vân Hạc. Lục hoàng tử đương triều là một tên phế vật, hắn ta ngược lại có nghe đồn tới. Có điều lục hoàng tử vậy mà thừa nhận mình là đồ vô dụng trước mặt hắn ta. Điều này khiến hắn ta cảm thấy khó mà tin nổi. Không có gì kỳ lạ. Vân Hạc không để bụng mà cười. Không lừa ngươi, lần này ta tới Sóc Bắc là để tử chiến xa trường. Kẻ tàn phế như ngươi lẽ nào không muốn oanh liệt tử chiến xa trường à? Hay chúng ta có thể kết bạn? Trước khi Vân Hạc xuyên không cũng là quân nhân. Hắn tin tưởng mình có thể hiểu Đỗ Bất Quy. Mãnh tướng như vậy sao không có lòng tử chiến xa trường chứ? Nghe lời Vân Hạc nói, Thẩm Hinh xém chút đã nhảy dựng lên đánh vào đầu chó của hắn. Tên khốn kiếp này, hắn cứ nhất định phải tới Sóc Bắc chịu chết đúng không? Hắn cứ muốn để mình thủ tiết cả đời thay hắn. Đỗ Bất Quy cũng bị lời nói của Vân Hạc hù dọa, sau một lát mới lắc đầu cười khổ. Không dối gạt điện hạ, trận chiến 5 năm trước chẳng những cắt đứt cánh tay của Thảo Dân, còn đập tan dũng khí của Thảo Dân nữa. Thảo Dân đã không còn dũng khí ra chiến trường nữa rồi. Vậy thì nhặt lại dũng khí đi. Vân Hạc lắc đầu, lại chỉ Diệp Tử bên cạnh nói. Phu quân của tẩu tử ta đây cũng đã chết trên chiến trường Sóc Bắc. Tối hôm qua ta hỏi nàng có tiếc nuối vì không thể gặp vong phu kia của nàng lần cuối không? Ngươi đoán xem nàng nói thế nào? Hả? Thẩm Hinh kinh ngạc. Tối qua Vân Hạc còn nói những chuyện này với tẩu tử à? Đỗ Bất Quy tịch mịch nói. Thảo Dân rửa tay lắng nghe. Vân Hạc hít sâu một hơi, sâu xa nói. Nàng nói núi xanh nơi nơi vùi xương cốt, cần chỉ phải trả lại da ngựa bọc thay. Vân Hạc vừa nói xong, trong lòng mấy người bỗng run lên. Thẩm Hinh tinh tế thưởng thức câu thơ này, bỗng nhiên vẻ mặt đầy sùng bái nhìn về phía tẩu tử. Nàng không ngờ nhị tẩu yếu đuối vậy mà có thể viết ra câu thơ khí phách như thế. Cha huynh của mình hoàn toàn xứng với câu thơ này. Ừ, lát nữa nhất định phải bảo tẩu tử nói ra câu thơ hoàn chỉnh cho mình. Đón nhận ánh mắt sùng bái kia của Thẩm Hinh, trong lòng Diệp Tử không khỏi cười khổ. Đây nào phải tỷ tự viết đâu, đây rõ ràng chính là phu quân của muội tự viết mà. Vị lục hoàng tử này quả nhiên là giấu nghề, chỉ một câu thơ lần này đã có thể nhìn ra vị lục hoàng tử này tuyệt đối là người có lòng phục thù lớn, hơn nữa cũng là một vị nam nhì nhiệt huyết. Khó trách hắn một lòng muốn tới Sóc Bắc, hắn thật sự muốn tới đó kiến công lập nghiệp. Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần từ chiến xa trường luôn rồi. Núi xa nơi nơi vùi xương cốt, Đỗ Bất Quy tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại câu thơ này. Trong lúc bất giác ánh mắt Đỗ Bất Quy cũng hơi ươn ướt. Một lúc lâu sau Đỗ Bất Quy dụi mắt, khom người nói với Diệp Tử, đa tạ phu nhân, có thể mượn câu thơ này của phu nhân hiến cho tướng sĩ từ trận huyết y quân ta, bọn họ chết cũng nhắm mắt. Khóe miệng Diệp Tử co giật, oán trách liếc nhìn Vân Hạc. Lúc này mới nói, Đỗ thống lĩnh nói quá lời rồi, Đỗ thống lĩnh cũng là nam nhi thiết huyết, cho dù đứt một tay cũng xác thật không nên mai một tại đây. Phải, một câu thơ của phu nhân đã thức tỉnh Thảo Dân. Đỗ Bất Quy nặng nề gật đầu, lập tức quỳ gối trước mặt Vân Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thảo Dân nguyện theo điện hạ tiến về Sóc Bắc, cho dù thịt nát xương tan cũng muốn oanh liệt chết trên chiến trường. Đứng lên đi. Vân Hạc đỡ Đỗ Bất Quy đứng lên, hắn đem toàn bộ ngân phiếu vừa mới bán lễ vật để đổi lấy và mấy trăm lượng ngân phiếu vốn mang theo trên người đưa cho Đỗ Bất Quy. Điện hạ, không được. Đỗ Bất Quy vội từ chối. Cầm lấy đi, Vân Hạc nhét ngân phiếu vào tay hắn, coi như là ta đền bù cho bọn họ thay phụ hoàng. Từ xưa tới nay, tham quan ô lại đều không thiếu. Trợ cấp của những tướng sĩ tử trận kia sau khi bị bóc lột thì còn bao nhiêu có thể đến được tay người nhà những tướng sĩ tử trận kia chứ? Đỗ Bất Quy khẽ im lặng, hai mắt đỏ lên nói. Thảo Dân thay những huynh đệ tử trận tạ ơn điện hạ. Được rồi, không nói những thứ này. Vân Hạc vung tay, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi, lát nữa tới phủ tìm ta là được. Vừa nói xong thì Vân Hạc đã nói cho Đỗ Bất Quy vị trí của phụ đệ. Lại nhắn nhủ thợ rèn dựa theo bội đao của Cao Hợp mà chế tạo cho mình một thanh đao, lúc này hắn mới dẫn người rời đi. Cách chương.